Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cụ nhìn về phía ông người mà nói. Người cũng có bản lĩnh đấy, chẳng trách người có thể thu phục được nữ quỷ. Đã thế ta sẽ cho người biết thực lực của ta vậy. Vừa dứt lời thì kiếm trên tay của gái áo vàng đã biến mất, nhưng mà toàn thân của cô ta lại tỏa ra nguồn linh lực còn mạnh mẽ hơn trước. Ánh sáng trên người cô ta tăng lên, một tiếng giống vang vọng vang lên khắp mọi nơi. Tại chỗ cô gái áo vàng đứng lúc trước bây giờ đã xuất hiện một con rắn to lớn màu vàng, thân bao phủ lấy lớp vảy óng ánh. Trên đỉnh đầu có chiếc mào màu đỏ, miệng há to có hai chiếc răng nanh mọc dài từ hàm trên, lưỡi đỏ tươi thè ra vẫy vẫy. Đầu lưỡi chẻ đôi, thân dài tầm 11-12 mét, vùng vẫy chiếc đuôi, nhìn vừa có vẻ hung dữ vừa dũng mãnh. Ông Mười thấy cô gái áo vàng đã hóa thành con rắn màu vàng to lớn thì liền kinh hãi thốt lên: Xà Tinh Vương. Âm thanh của cô gái áo vàng lúc trước lại vang vọng: Người cũng có chút kiến thức, ta chính là Xà Tinh Vương, đã tu đạo gần 400 năm. Để ta cho ngươi biết bản lĩnh thực sự của ta sẽ là như thế nào. Nó liền há miệng lớn phát ra một tiếng đầy uy lực về phía của ông Mười. Đây là tiếng giống của yêu thần, nó có uy lực có thể chấn vỡ cả một ngọn núi nhỏ, chứ không phải là tiếng kêu thông thường như lúc trước. Ông Mười toàn thân ê ẩm liền dùng hai đạo bùa màu vàng dán vào hai tay, tay bắt thủ ấn kết tượng, miệng niệm lục tự chân ngôn liên hồi: Án Ma Ni Bát Mê Hầm. Toàn thân của ông Mười kim quang bao phủ bảo vệ thần thức của ông. Kim quang ấy theo tiếng niệm chú ngày càng tăng trưởng sức mạnh mạnh mẽ. Trong miệng của ông Mười những tiếng phạm âm vang ra đối kháng lại âm của yêu thần. Một hồi thân hình của ông Mười cũng ổn định lại. Cơn đau do con yêu thần âm gây ra cũng đã dần tan biến. Cứ như vậy một hồi thì con rắn vàng cũng ngừng phát ra yêu thần âm. Thế vậy thì ông Mười cũng ngừng niệm chú. Nhìn ông Mười có vẻ kiệt sức, nhưng con rắn vàng thì không có biến đổi nhiều, chỉ là khí tức tỏa ra của nó có chút suy giảm so với lúc trước. Con rắn vàng lại há mồm phun ra một cột nước về phía của ông Mười. Cột nước lao đến như là một mũi giáo lớn vô cùng mạnh mẽ. Ông Mười vội vàng đưa tay trái ra niệm một tiếng chú: Án. Một luồng kim quang từ lòng bàn tay trái của ông Mười bắn ra đánh tan cột nước. Con rắn lại phun ra dòng chất lỏng màu xanh hướng về phía của ông Mười mà bắn tới. Ông Mười liền vội vàng vung tay trái đánh ra ngay trường ấn miệng niệm: Án, án. Dòng chất lỏng bị đánh văng ra tứ tán, khi rơi xuống nước thì chuyển sang màu đen, vô số loài thủy sinh bị chết nổi trên mặt nước. Thế vậy con rắn vàng lại phun dưới nước một chất lỏng màu đỏ tươi như máu. Những vùng nước bị biến thành màu đen trước đó, bây giờ lại nhờ như là chất lỏng màu đỏ mà con rắn vàng vừa phun ra, khiến cho nước trở lại bình thường và các loài thủy sinh cũng không còn bị chết thêm con nào nữa. Ông Mười liền cau mày lắc đầu nói: Là độc Xà Tinh Vương, cái thứ yêu độc có thể làm tổn hại cả nhục thể lẫn hồn phách mà ngươi cũng dám dùng. Cũng may là ngươi còn chịu dùng máu của mình để mà hóa giải độc. Nếu không thì các loài thủy sinh của khúc sông này sẽ chết hết. Chỉ vì muốn tổn hại ta mà ngươi lại dùng thủ đoạn như vậy. Đã thế thì giờ đến lượt ta sẽ thu phục ngươi, mặc cho ngươi là thủy thần hay còn là thuộc hạ của Hạ Bá đi chẳng nữa. Nói xong thì ông Mười hai tay chắp lại trước ngực miệng niệm: Vi Đà Thiên Tướng Bồ Tát Hóa Thân, ủng hộ Phật Pháp Thệ Hoàng Thâm, bảo sứ Chấn Ma Quân, công đức Nan Luân, kỳ đạo Phó Quần Tâm. Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát, kính thỉnh hóa thân phò hộ đệ tử. Lời niệm của ông Mười vừa dứt thì một luồng kim quang trên đầu của ông Mười tỏa ra mạnh mẽ, rồi một hình tướng khổng lồ cao hơn 50 mét của một vị hộ pháp mặc áo giáp vàng, đầu đội kim quang khôi tướng quân, đứng trên một tòa sen lớn, lại có một con rồng màu xanh bay quanh quẩn hai chân. Hai tay đang đặt trên một thanh kiếm màu vàng, đang chống thẳng đứng xuống tòa sen dưới chân của ngài hộ pháp. Vẻ mặt của ngài uy nghiêm vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net